Chương 1019, Hỗn Độn Thiên Phạt. 1019 Sinh Tử Thiên Thư diệu dụng vô tận, đã từng, Lục Vân đối Sinh Tử Thiên Thư sử dụng, liền một phần ngàn tỷ cũng không bằng. Thẳng đến lần trước, Sinh Tử Thiên Thư hóa thành Lục Vân nguyên thần sau đó, Lục Vân mới đúng Sinh Tử Thiên Thư có tiến một bước hì hệ ưu do. Hiện tại, Lục Vân trực tiếp lấy Sinh Tử Thiên Thư, đem cái kia có thể so với Hỗn Độn Trung Trí Bảo, chia tách thành 36 phần, đánh vào đến 36 cái trên người mình. Cái này 36 cái kim giáp thần tướng huyễn hóa thành Lục Vân dáng vẻ, cùng Lục Vân khí tức, sinh mệnh ba động không khác nhau chút nào, có thể nói là Sinh Tử Thiên Thư chế tạo ra hóa thân. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này 36 cái hóa thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa, từ phương hướng khác nhau tiến vào Hỗn Độn sinh linh thế giới. Kỳ thật, ngươi chỉ cần làm ra một cái ngươi là đủ rồi. Tiểu hồ ly nhìn xem cái kia biến mất 36 cái Lục Vân, có chút im lặng nói ra. Nếu như ta có thể biến ra một cái người đến, ta đương nhiên không biết chế tạo ra nhiều như vậy hóa thân, nhưng là ta bây giờ còn chưa có năng lực đưa người cù nở dê hoàn mỹ sao chép được, chỉ có thể dùng những ta này đến nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Lục Vân không biết cái kia cho hắn cái thang người rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng hắn có thể khẳng định, người kia tất nhiên có thể cảm ứng được cái thang tồn tại. Nhưng là hắn hẳn là nghĩ không ra, Lục Vân có thể giải trừ cái thang nhận chủ. Tiểu hồ ly nghe được Lục Vân nói sau đó, có chút xấu hổ, nàng biết mình lại cản trở, bây giờ nhìn đi lên, nàng càng giống một cái vương hữu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Vân đưa tay muốn đi sờ tiểu hồ ly đầu, lại phát hiện nàng hiện tại là hình người, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về. Ngươi bây giờ toàn lực tu luyện, nếm thử trùng kích tạo vật chủ cảnh giới. Nếu là ngươi có thế trong khoảng thời gian ngắn trở thành tạo vật chủ, đừng nói là ở chỗ này đặt chân. Liền xem như trở lại thiên địa, tiên giới cũng có thể bảo toàn. Tạo vật chủ, danh xưng tạo vật, có thể từ không sinh có, sáng tạo vạn vật, cho dù là tại phương này hỗn độn thế giới bên trong, đều là không tầm thường đại nhân vật. Tiểu hồ ly trải qua luân hồi, xuyên qua thời không, thậm chí đạt được hồng quân điểm hóa, Lục Vân tin tưởng, Phục Hy thị bọn hắn tại tiểu hồ ly trên thân ở dưới công phu, tuyệt đối cũng là bọn hắn bố cục một vòng, tiểu hồ ly đi vào hỗn độn sau đó. Tuyệt đối có trở thành tạo vật chủ khả năng. Tiểu hồ ly nhu thuận gật đầu. Nơi này thanh khí, so trong tiên giới tiên linh khí càng thêm thuần túy cùng cao đoan, nơi này mặc dù không có tiên đạo gia trì, đồng dạng cũng không có cái gì đạt tới nhưng không có, liền đại biểu lấy có vô cùng loại khả năng. Nhỏ yếu sinh linh, cờ ơn ở đại đạo chỉ dẫn, thuận tiên đạo, thuận đại đạo đi xuống nhưng là cường giả chân chính muốn làm lại là siêu thoát ra ngoài, từ đại đạo. Từ tiên đạo bên trong siêu thoát ra ngoài. Đương nhiên, cái gọi là siêu thoát, ít nhất phải trước đạt tới tạo vật chủ cảnh giới mới được. Hiện tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly mặc dù đều không phải là tạo vật chủ, nhưng là bọn hắn lại đều không phải phổ thông sinh linh, hoàn toàn có tư cách ở chỗ này tu luyện. Hai người tới một gốc trên cây cự thụ, tại cái này khỏa đại thụ thân cây bên trong chui một cái hốc cây, sau đó chui vào. Cái này khỏa đại thụ chỉ là một gốc phổ thông đại thụ. Trên thân không có tư duy ba động, đồng dạng QNZ không có bất kỳ cái gì tính chất lực lượng, liền như là tiên giới bình thường nhất thực vật một dạng. Nhưng là cây to này thực sự quá lớn, chỉ cần một tán cây liền bao phủ mười mấy vạn dặm phương viên, so toàn bộ huyền châu còn lớn hơn. Cái này, chỉ là phương này hỗn độn thế giới bên trong phổ thông cây cối thôi. Kỳ thật tiểu ngữ cũng có thể tới đây tu luyện. Tiến vào hốc cây sau đó. Tiểu hồ ly nhìn xem đống lửa bên trên nấu lấy một nồi canh giả nở, một bên nuốt nước miếng, vừa nói. Tiểu ngữ đột phá thời điểm động tĩnh quá lớn, nếu là nàng lại tới đây, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều người vây công, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Lục Vân thở dài một hơi, nàng là tiên đạo đạo tôn, cho dù là biến thành hỗn độn chân long, cũng vô pháp ẩn tàng trên thân tiên đạo khí tức tại cái kia khu vực biên giới tu luyện còn tốt. Nếu là tiến vào phương này hỗn độn sinh linh sinh tồn thế giới, nàng bại lộ khả năng quá lớn. Khanh ngữ thuật đạo mặc dù suy tính không ra chính mình tương lai, nhưng là nàng lại có thể quan sát toàn cục, thấy được phía trước báo động. Ta cũng muốn học thuật no y. Tiểu hồ ly xuất ra một cái bát ngọc, cho mình bới thêm một chén nữa canh giả nở sau đó, một bên uống vào vừa nói. Ngươi không phải học qua sao? Lục Vân cười cười, tiểu hồ ly tự nhiên học được thuật đạo toàn bộ, nhưng là nàng tại thuật đạo phía trên tạo nghệ. Lại so Lục Vân cùng khanh ngữ kém quá nhiều. Hiện tại, giữa thiên địa, thuật đạo đệ nhất là khanh ngữ, đệ nhị chính là Lục Vân mà xếp tại đệ tam, lại là Mộng Vong. Mặc dù bây giờ Mộng Vong còn tại Bỉ Ngạn Hoa bên trong, cũng không chân chính đoàn tụ chân linh, nhưng là suy nghĩ của hắn cùng ý thức lại là hoàn chỉnh, không có việc gì phía dưới, hắn lấy suy nghĩ của mình tu luyện thuật đạo, bắt đầu suy tính tiên giới chư thiên hướng đi. Mộng Vong ở trong đạo viện, vai trò chính là một cái trí giả nhân vật. Mà tiểu hồ ly nàng thuật đạo ước chừng cũng chỉ có thể dừng lại tại thôi diễn, phá giải công pháp và thần thông trên cấp độ này, cũng không đạt tới thôi diễn vận mệnh, thôi diễn tương lai loại tình trạng này. Ngô đột nhiên, tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, không tốt thế nào còn chưa chờ Lục Vân kịp phản ứng, tiểu hồ ly bỗng nhiên hiển hóa ra hỗn độn chân long chân thân, trong miệng phát ra một tiếng to rõ long âm. Quanh cái này gốc cây khổng lồ đại thụ đống nhiên nổ tung. Tiểu hồ ly thân thể phi tốc nở lớn, hóa thành một đầu chừng trăm trượng độ dài, toàn thân trắng muốt như ngọc hỗn độn chân long. Khí tức trên người nàng bắt đầu phi tốc bành trướng, từ thiên địa chi cảnh trong nháy mắt đạt đến hỗn độn cảnh. Tu vi đạt tới hỗn độn cảnh sau đó, thiên địa sinh linh cùng hỗn độn sinh linh cảnh giới liền bắt đầu giống nhau. Hỗn độn cảnh trước đó, giữa thiên địa cảnh, đại đế cảnh, cùng hỗn độn sinh linh bên trong cảnh giới là bất đồng. Bất quá bây giờ, tiểu hồ ly đột nhiên đột phá, để Lục Vân có chút bất ngờ. Cái này động tĩnh thật sự là quá lớn, hỗn độn cảnh ở trong hỗn độn sinh linh, cũng coi là chư hầu một phương, tuyệt đỉnh cường giả. Tiểu hồ ly đột phá trong nháy mắt, liền có mấy đạo cường hoành thần niệm đảo qua nơi này. Thánh tộc, hỗn độn chân long một cái khổng lồ suy nghĩ ở trong hư không dâng lên, hỗn độn chân long làm sao sẽ đến cái này địa phương cất chim cũng không có ý nghĩ này ở trong mang theo một vòng hoảng sợ. Hỗn độn cảnh hỗn độn chân long chỉ là ấu sinh kỳ, trong mắt hắn đồng thời không tính là gì. Nhưng là một đầu ấu sinh kỳ hỗn độn chân long dám ở chỗ này đột phá, chung quanh tất nhiên có hỗn độn chân long nhất tộc cường giả thủ hộ hỗn độn chân long tính tình bạo ngược, chính là thánh tộc bên trong nhất thị sát nhất tộc. Hỗn độn chân long sát tính một khi cao hứng, như vậy những nơi đi qua, đốt sạch phá chui, phương viên ước trong vòng vạn dặm hết thể đều sẽ chôn vùi. Hiện tại, nơi này những sinh linh này chỉ hy vọng đầu kia ấu sinh kỳ hỗn độn chân long mau chóng đột phá độ kiếp, mau chóng rời đi nơi này. Hỗn độn sinh linh đột phá đến hỗn độn cảnh, là cờ N độ kiếp. Mà bọn hắn chỗ phải trải qua kiếp số, chính là đã từng xuất hiện ở trong hóa thấp thiên hỗn độn thiên phạt. Tại tiểu hồ ly đột phá đến hỗn độn cảnh trong nháy mắt, màu đen kiếp vân liền đem phương này khu vực bao phủ, màu đen lôi đỉnh thai kiếp mây ở trong ga ho the tờ tiểu hồ ly có chút không rõ lúc trước nàng đột phá đến hỗn độn cảnh thời điểm, cũng không có trải qua thiên kiếp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.